Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 137, quá khứ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nhìn chằm chằm vào Dung Bin với ánh mắt trống rỗng. Dung Bin đang vô thức xoa xoa mũi, liếc nhìn Di, những sợi tóc đen rủ xuống của anh hơi ẩm ướt. Dung Bin chỉ về phía tóc của Di, có vẻ như anh vừa tắm xong. Ồ, đúng vậy. Di chạm nhẹ vào những đầu ngón tóc bằng đầu ngón tay. Dù đã cố sấy khô, vẫn còn chút hơi ẩm. Có nhiều máu quá, tôi không thể lên trực thăng trong tình trạng như vậy. Vậy là anh lại phải đi ngay. Lần này là ở đâu? Họ nói có một hầm ngục ở Trung Du. Anh chắc hẳn mệt mỏi lắm, nên nghỉ ngơi một chút. Giọng anh đầy lo lắng và không tán thành. Di bật cười khẽ trước những lời quen thuộc đó. Dung Bin, người cũng phải đi khắp nơi như Di, cũng chẳng hơn gì. Di nhẹ nhàng đáp lại, chúng ta thiếu nhân lực, nên đành vậy thôi. Còn cậu thì sao? Hôm nay có đi đâu không? À, không, tạm thời thì không. Hôm nay tôi có lịch thẩm vấn. Dung Bin chạm vào tai nghe đang đeo. Nhưng nếu có lệnh gọi, tôi vẫn phải đi. Vừa dứt lời, đồng hồ của Di reo lên. Tiếng gió lớn và âm thanh cánh quạt cho thấy trực thăng đã sẵn sàng trên sân thượng. Gương mặt Dung Bin lập tức tối sầm lại. Đúng là nói trước bước không qua. Xin lỗi nhé, đừng bận tâm. Có vẻ trực thăng đã tới rồi. Tôi phải đi đây, cậu giữ sức nhé. Di bước qua Dung Bin và đi lên cầu thang. Nhìn theo bóng dáng Di với vẻ đăm chiêu. Dung Bin vội vàng gọi lại. Khoan đã, Di. Khuôn mặt đeo mặt nạ của Di ló ra từ lan can cầu thang trên cao. Dung Bin đang lục lọi túi để lấy thứ gì đó thì một giọng nói lớn vang lên từ đâu đó. Này, đưa thợ săn Dung Bin lại đây nhanh lên. Nói gì với anh ấy đây? Nói là một thợ săn bị giam đang gây rối gì đó. Hai, cả hai chúng ta đều bận rộn. Di vẫy tay không chút bận tâm rồi biến mất sau cầu thang. Còn lại một mình, Dung Bin siết chặt thứ đang cầm trong tay. Rác, thanh năng lượng trong tay anh gãy làm đôi. Tiếng ồn ào ngày càng lớn. Ha, anh ấy thở dài sâu và nhấn chặt vào tai nghe. Vâng, tôi đã nghe về vụ gây rối. Tôi sẽ đến ngay. Dung Bin ngước nhìn cầu thang kéo dài phía trên rồi bắt đầu bước xuống. Ketsis, một thân hình khổng lồ đổ gục xuống đất với âm thanh lớn. Thình, mặt đất rung chuyển, Di nhìn nó với ánh mắt thờ ơ. Vung vẩy máu bám trên cây thương của mình rồi cất vào kho. Hầm ngục Trung Du được xử lý nhanh hơn dự kiến, vì xuất hiện ở khu vực núi hẻo lánh. Không có dân thường nào cần giải cứu, hầm ngục không phải hạng quá cao. Và bản thân hầm ngục cũng nhỏ. Di ngẩn ngơ nhìn con chim khổng lồ. Chùm cuối của hầm ngục. Đang gục xuống mặt đất và nghĩ. Mấy thợ săn ở đây hoàn toàn có thể tự xử lý việc này. Trước đó, khi Di từ trên núi xuống và đến gần lối vào hầm ngục. Một vài thợ săn đã tụ tập ở lối vào. Cơ thể quấn băng khắp nơi. Họ cầm những điếu thuốc lá và có vẻ đang tranh cãi điều gì đó. Sao họ không vào trong nhỉ? Di núp sau một cái cây. Tò mò quan sát, một thợ săn lớn tiếng. Chết tiệt, bực mình quá, tôi đã liên lạc với cục quản lý thức tỉnh rồi. Di đích thân đến đây, chúng ta không cần phải vào. Cái gì? Sao lại gọi Di? Đội chúng ta có thể xử lý được hầm ngục này mà. Này, đồ ngốc, nếu Di vung thương một lần. Mọi chuyện sẽ xong ngay lập tức. Chúng ta có cần liều mạng để đánh với chùm hầm ngục không? Cậu có hai mạng sống à? Cánh tay của Sung Min còn chưa lành. Chết tiệt, suýt chút nữa phải cưa cụt rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm lần nào nữa. Ai cũng có vai trò của mình. Người thợ săn đang mắng nhiếc nặng lời phả ra một làn khói thuốc. Khói trắng bốc lên và tan biến vào bầu trời. Dù chúng ta giỏi đến đâu, cũng không thể so với anh hùng. Rồi cậu sẽ cảm ơn tôi thôi. Rác, một cành cây gãy dưới chân. đôi mắt của những thợ săn tụ tập đều hướng về nơi phát ra âm thanh. Di bước ra từ sau cái cây mà không do dự, khuôn mặt họ tái mét khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đen và bộ đồ chiến đấu của anh. Không khí trở nên nặng nề, Di từ từ tiến lại gần và đứng trước lối vào hầm ngục. Ai đó nuốt khan, Di thậm chí không liếc nhìn họ. Anh lặng lẽ bước vào trong hầm ngục. Cứu người là việc phải làm. Không có gì phải nghi ngờ điều đó. Nhưng khi người khác coi hành động của anh là lẽ dĩ nhiên, điều đó khiến anh không thể không cảm thấy mệt mỏi. Dè, không khí khẽ rung lên. Và một lối thoát hiện ra sau xác của chùm hầm ngục. May mắn thay, nó cắt ngang dòng suy nghĩ không thoải mái của anh. Di nhìn trống rỗng vào lối thoát đang lấp lánh. Dù vậy, khi một ý nghĩ bắt đầu, nó lại trôi chảy như nước. Trên đời này, không có gì là chắc chắn. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh những thợ săn quấn băng hiện lên trong đầu. Những thợ săn cầm vũ khí với cánh tay bó bột. Trông họ cũng khá mệt mỏi. Nhưng, mình không nhất thiết phải bước vào. Trước khi kịp kết thúc suy nghĩ, anh tháo mặt nạ và tát vào má mình thật mạnh. Má anh nóng bừng, khuôn mặt mát lạnh, vẫn mang nét ngây thơ của một chàng trai trẻ. Hiện ra, anh lục lọi trong túi và lấy ra một gói thuốc lá nhăn nhúm. Anh đặt điếu thuốc lên môi và bật chiếc bật lửa rẻ tiền. Đốt lửa, anh hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ trong giây lát. Khụ, khụ, Di ho dữ rồi, vai run lên, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Khi cơn ho ngớt, sự yên tĩnh lại bao trùm. Những điếu thuốc, thứ anh mới chỉ hút vài lần, cảm giác vẫn còn xa lạ. Nhưng không khí trong hầm ngục, nơi anh thường xuyên ra vào, cũng vậy, ha, có vẻ anh sẽ không bao giờ quen được. Ít nhất là với điều này. Sau khi rời khỏi hầm ngục trung du, một vết nứt đã xuất hiện ở mang nguồn rong. Đó là một vết nứt hấp thụ, nuốt chửng toàn bộ các tòa nhà xung quanh. Lắng nghe buổi báo cáo dài dòng, Di khẽ nhắm mắt. Phải, như vậy tốt hơn. Tốt hơn là bận rộn để khỏi phải suy nghĩ lung tung. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi, và trực thăng bắt đầu hạ độ cao dần dần. Di nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi trực thăng. Bịch, mặt đất rung lên dưới chân anh. Gần vết nứt, không còn gì ngoài khoảng không trống rỗng. Như thể có thứ gì đó đã nuốt chửng tất cả. Khi tiến lại gần mục tiêu, tiếng hét và sự ồn ào của mọi người càng rõ ràng hơn. Di đã tới. Ôi, may quá, những tiếng thở phào nhẹ nhõm xen lẫn sự biết ơn vang lên từ khắp nơi. Đôi mắt Di nheo lại, quanh lối vào vết nứt có quá nhiều người, đội cứu hộ vẫn chưa vào sao. Rồi một thợ săn tiến lại gần, gần như chạy, báo cáo, Di, báo cáo đi. Đội cứu hộ đã vào vết nứt, nhưng bên trong toàn là chất độc, họ phải lập tức rút ra ngoài. Tình hình rất nghiêm trọng, chất độc, đúng vậy, chúng tôi không thể đi xa, tất cả mọi người. Di từ từ quan sát xung quanh, một chiếc lều trắng được dựng lên cách vết nứt một đoạn. Và dưới đó, các thợ săn với cơ thể đen kịt đang nằm trên mặt đất. Rên rỉ trong đau đớn, một thợ săn đang úp mặt vào chiếc xô, nôn ra máu đỏ sẫm. Một người khác đang ôm cánh tay đen nhẻm, bị tan chảy, gào thét trong tuyệt vọng. Mọi thứ hỗn loạn, người thợ săn báo cáo lẩm bẩm. Có lẽ không còn ai sống sót bên trong đâu. Chất độc quá mạnh, thậm chí thợ săn cũng không chịu nổi. Tốt nhất là nhanh chóng xử lý chùm của vết nứt. Đây, hãy cầm lấy một ít thuốc giải độc. Chúng không phải loại tốt nhất. Nhưng, người thợ săn lấy ra từ kho của mình vài lọ dung dịch màu tím và đưa cho anh. Nhưng Di lắc đầu, tôi sẽ lấy một nửa. Dùng phần còn lại để chữa trị cho những người ở đây. Và không lâu sau đó, bên trong vết nứt, Di hiếm khi hối hận về điều gì. Lẽ ra mình nên lấy hết. Anh nhíu mày, không khí ngập mùi hăng cay. Nồng nặc, bên trong vết nứt là một thế giới hoàn toàn khác. các tòa nhà sụp đổ tan chảy trong chất độc đen, không còn nhận ra được, và những con kỳ nhông khổng lồ cùng những con cóc lẻ lưỡi. Mắt ló ra từ đầm lầy đen kịt, Di nhanh chóng đánh giá tình hình, nếu bên trong như thế này, chắc không còn ai sống sót đâu. Không, chắc chắn là không. Di chỉnh lại mặt nạ cẩn thận, cơ thể anh có thể chịu được hầu hết các loại chất độc. Nhưng ở một môi trường hoàn toàn bị bao vây bởi độc tố như vết nứt này, liệu cơ thể anh có thể chịu nổi không thì không chắc. Thực tế, cơ thể anh dường như nặng nề hơn sau mỗi hơi thở. Chắc hẳn là do khí độc bốc lên từ đầm lầy. Ở lại đây lâu thật ngu ngốc. Phải xử lý chùm của vết nứt thật nhanh rồi rút khỏi đây. Nhưng như mọi khi, kế hoạch của Di chẳng bao giờ suôn sẻ. Ngay trước khi lao về phía trước, anh nhắm mắt lại và tập trung cảm nhận vô số sự hiện diện của quái vật, sự hiện diện của chùm vết nứt khổng lồ. Và rồi, âm thanh nhịp tim yếu ớt vang lên bên tai anh. Đôi mắt Di mở to. Cách chương.